Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 147, Roger ở tù canh. 2. Sắp ra tù rồi, rượu nồng, tình nghĩa sâu, ta ngươi cộng say chỗ này. Hai người gục xuống, say, nằm ở sân cỏ trên, ào ào đại thụy, giấc ngủ này chính là một cái buổi sáng, ánh mặt trời chói mắt. Chiếu xuống trên người hai người, mờ mịt hai tròng mắt dần dần mở ra, thoáng cái hai mắt mở ra không mở, nhắm lại, mở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, thích ứng cảnh vật chung quanh sau đó, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng chung quanh, đầu mê muội, vô cùng khó chịu, gáp lay động đầu, trong đầu bắt đầu nhớ lại mình làm cái gì, có phát hiện không làm sai sự tình, hắn đang cùng Roger uống rượu. Đúng, hải tặc Vương Gâu Đê Roger, vân vân, Roger, Roger ở nơi nào, tìm bốn phía, phát hiện Roger cũng tỉnh lại, vuốt huyệt thái dương, buồn cười nhìn mình, này, người rốt cuộc tìm ta làm gì, không biết là thật tự thú chứ, lão phu giống như là đứa trẻ 3 tuổi sao, lời như vậy, đổi thành sẽ không ai tin tưởng cả. Waver tân thế giới hải tặc Vương Roger vậy mà sẽ tự thú. Hướng lão đối thủ hải quân tự thú. Nói ra đều thấy không tưởng tượng nổi. Ừ, tự thú. Gáp mộng bức. Xem Roger dáng vẻ không giống như là nói đùa. Tương đối nghiêm túc. Nghiêm túc. Người sẽ không nói thật chứ. Tự thú. Hướng hải quân tự thú. Đúng vậy. Rất kinh ngạc sao. Chính ta cũng không tin sẽ có ngày này. Ha ha, người nhất định là uống say. Nói lung tung, gáp khoát khoát tay, cười ha ha, che giấu nội tâm kinh ngạc. Roger liền biết hắn sẽ nói như vậy. Nghiêm túc nói, ta nhưng là nói thật, không phải nói đùa với ngươi. Đến, bắt ta đi, đưa hai tay ra, chờ hải lâu thạch còng tay trói buộc. Lúc này, gáp thật khờ, ta đi, đây không phải là nằm mơ. Đây không phải là nằm mơ. Đây không phải là nằm mơ. Trọng yếu sự tình nói 3 lần. Người ngốc. Roger lắc đầu. Vậy ngươi điên. Roger vẫn lắc đầu. Vậy sao ngươi? Chẳng lẽ là bị bệnh? Roger không có lắc đầu. Mỉm cười nhìn hắn. Gáp tâm vẫn là hoang mang rối loạn. Nhìn hắn. Dò xét hỏi bệnh gì? Gặp người chết sao? Ha ha. Roger không nói gì. Một mực mỉm cười. Gáp minh bạch. Hắn bị bệnh, muốn chết, cho nên tự thú, không trách hắn sẽ giải tán Roger băng hải tặc. Thì ra là như vậy. Ta đây bắt ngươi rồi. Hì hì, một bộ hải lâu thạch còng tay. Hoàn thành một lần bắt, gáp liền như vậy nghênh ngang trở về. Kéo Roger, dọc theo đường đi hải quân. Thấy gáp sau đó, cúi chào, thăm hỏi sức khỏe. Khi bọn hắn thấy sau lưng Roger sau đó. Tập thể mộng bức, đó là hải tặc Vương Gâu Đê Roger. Gáp trung tướng bắt hải tặc Vương Gâu Đê Roger. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Trời ạ, xảy ra cái gì? Quá điên cuồng. Gáp trung tướng hắn. Hắn, ai có thể nói cho ta biết? Xảy ra cái gì sự tình? Kết quả là, oanh động sinh ra. Gáp trung tướng thành công bắt hải tặc Vương Gâu Đê Roger tin tức. Truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ, sở hữu hải quân binh lính, tới chiêm ngưỡng gáp trung tướng dung mạo, hải quân anh hùng, từ đó gáp trở thành hải quân anh hùng, một cái vinh dự danh xưng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Đường Sengoku tới đến lúc đó, thấy Roger, là chân nhân, không phải giả, một khắc kia, hắn cũng mộng bức, trừng đại con mắt, há to mồm, đần độn nhìn hai người kia. Rất nhiều từ bên trong đi ra tướng lĩnh, thấy như vậy một màn, tập thể mộng bức, Aokiji sờ một cái trán, mỉm cười như cũ, Onigumo theo bản năng cúi đầu, nhìn mình vũ khí, Momonga theo bản năng sờ chính mình kiếm, cảnh giác cái này một nhân vật nguy hiểm, những người còn lại, mỗi một người đều chuẩn bị sẵn sàng, phát hiện, Roger thật bị bắt sau đó, mới thả lỏng cảnh giác. Một trận tảo động, kéo dài cực kỳ lâu. Chúng ta hải quân anh hùng gáp, bị gọi tới chúng ta Sengoku phòng làm việc. Hỏi tình huống. Gáp, ngươi, thế nào bắt đến Roger? Hai người quá quen thuộc. Nhớ năm đó, bọn họ nhưng là ăn mặc cùng một cái quần. Khục khục, không phải sao sao? Roger thực lực, cực kỳ cường hãn. Hai người bọn họ liên thủ, đều chưa chắc có thể bắt Roger. Gáp một người, có thể đem Roger bắt trở về. Nhất định chính là một giấc mộng. Ha ha, ha ha ha, đừng cười. Hấp tấp nói, ha ha, ha ha ha, gáp cười ha ha, không có nói vì cái gì. Sengoku cái trán toát ra gân xanh, nhìn chằm chằm gáp, lớn tiếng gào thét mau mau. Đừng nói nhảm, ta biết, đi, Sengoku, đừng nữa rung, lại rung ta ngất. Sengoku mới buông hai tay ra, sửa sang lại quần áo, ngồi ở trên ghế, chờ đợi gáp báo cáo. Nghe được gáp nói một lần sau đó, hắn cười rất khổ sở. Lý do này, hắn cho mãn phần, bị bệnh, cho nên tự thú, gượng gạo, vô cùng gượng gạo lý do. Nhưng là, hắn không quan tâm, chỉ cần Roger quy án. Còn lại sự tình, dễ giải quyết rất nhiều. Thật chỉ là như vậy. Đúng, không sai, vậy được, người đi xuống đi. Ha ha, ha ha, cút. Cái này cái sự tình, Sengoku sửa sang lại một lần, đi trước bẩm trên báo người. Hắn đi tới không nguyên soái phòng làm việc, gõ cửa, đi vào, không sớm sớm biết tin tức này. Không có bao nhiêu kinh ngạc, nghe được Sengoku trải qua chính mình suy đoán nói tới kết quả. Không gõ mặt bàn, không nói gì, những thứ này đều không là vấn đề. Chỉ cần hắn bị chúng ta hải quân bắt được, liền đủ. Tin tức này phải nhanh lên một chút truyền bá ra ngoài. Để người ta biết tin tức này. Kia gáp bên kia, cho hắn thăng chức, ta lão, cũng nên thối vị, ta biết, nhưng là gáp tính cách, người cũng không phải không biết, khẳng định sẽ tượng trước như vậy từ chối. Không đầu đau, gáp, người này vô cùng thông minh, người phải nói hắn đần đi, có lúc có thể rất ngây thơ, thật là muốn tới lúc mấu chốt. So với ai khác đều dựa vào phổ, thăng chức, lấy hắn công trạng, thực lực, sớm thì hẳn là đại tướng, thậm chí là nguyên soái. Nhưng hắn đây, một mực từ chối, làm cái trung tướng liền có thể, không muốn thăng chức, loại tình huống này, mới là phiền toái nhất. Người cho hắn không muốn, không cho hắn, lại để cho thủ hạ môn thấy cho bọn họ nhằm vào gáp. Khó chịu a, ai? Cái này gáp, thật, chấm ngoặc kép, hai người không có cách nào, chỉ có thể cười khổ. Bất quá, nên làm sự tình, hải quân một món không rơi xuống. Ngày thứ hai báo chí, phía trên tiêu đề chính là hải tặc vương Golde Roger ít ngày nữa bị hải quân anh hùng gáp bắt quy. Án, hiện nay bao vây Impel Down bên trong, không ngày sau, cần phải tại Đông Hải Lốc Tao chém đầu gian chúng. Đông Hải Lốc Tao, hải tặc vương Golde Roger cố hương. Cái này là tất cả mọi người đều biết rõ. Nơi này là hắn khởi điểm, cũng sẽ là hắn điểm cuối. Cái này một cái sự tình một tuyên bố, nhất thời vén lên cuồng phong sóng lớn. Bình tĩnh trên biển, bộc phát ra sóng lớn. Sở hữu hải tặc thấy tin tức này, không cách nào an tĩnh. Phẫn nộ nhất là một người, Kim Sư Tử Siki. Roger bạn tốt cùng đối thủ. Hắn không tin tin tức này. Roger làm sao sẽ bị bắt? Ta không tin. Roger, người sẽ không thua. Marineford, lão phu tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.